Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 77, cướp chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đúng 9 giờ hắn mới thong thả đi tới địa điểm đã hẹn ngày hôm qua, lúc này hai tên nhóc Naruto cùng Sasuke đã có mặt từ lâu, nếu không đoán sai chắc hai tên này đã phải đợi từ 5 giờ đến giờ, Sakura cũng đã có mặt nhưng vẻ mặt tươi tỉnh khác hoàn toàn, hai tên kia chắc cũng mới tới, Lý Thiên Ngọc đi đến giơ tay lên, ấy chào buổi sáng. Tengoku, cậu đúng là đồ khốn kiếp, biết trước thầy sẽ đến muộn mà chỉ nhắc nhở Sakura, hại tớ và Sasuke đợi ở đây từ 5 giờ. Naruto bực mình nói, tớ tưởng hai cậu biết trước rồi nên mới chỉ nhắc Sakura, thầy Kakashi nổi tiếng là chuyên gia tới muộn các cậu không biết à? Lý Thiên Ngọc trong lòng cười thầm bất quá ngoài miệng vẫn tỉnh bơ nói. Hai người nghe vậy cũng đành thôi, một lúc sau Kakashi lưng đeo ba lô mới chậm rãi đi tới giơ tay chào. Yo, chào các em, thầy tới trễ, Naruto bực mình lớn tiếng nói. À, chẳng là, lúc thầy đi trên đường có thấy một con mèo bị lạc. Kakashi giải thích, thầy nghĩ cái lý do vớ vẩn đấy có thể qua mặt được bọn em sao hả? Naruto nghiến răng nói, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Kakashi đánh trống lảng, chuyển đề tài, lôi trong ba lô ra một cái đồng hồ sau đó để lên gốc cây ấn xuống lại nói tiếp. Rồi, đến 12 giờ trưa, đồng hồ sẽ báo, các em có 3 tiếng đồng hồ. Ở đây có hai cái chuông, nhiệm vụ của các em là cướp lấy chúng trong thời gian quy định. Người không cướp được chuông sẽ không được ăn chưa còn bị trói vô gốc cây nhìn ta ăn cơm. Kakashi vừa nói vừa đưa tay chỉ gốc cây bên cạnh, mỗi người chỉ cần lấy được một cái chuông, như vậy chắc chắn sẽ có hai người bị trói vào gốc cây, và hai người này. Xem như thua cuộc sẽ bị gửi trở về trường đào tạo ninja. Các em có thể sử dụng Shuriken Kunai thoải mái, nếu không cố hết sức sẽ không thắng được ta đâu. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, Sakura giang hai tay ra e ngại nói. Đúng đó, đến cái rẻ lo thầy còn không tránh được chúng em sẽ giết thầy mấy. Naruto kiêu ngạo nói, hài, những đứa bất tài thì thường hay to mồm, cứ mặc kệ tên hạng bét, chúng ta bắt đầu đi nào. Naruto nghe đến từ, hạng bét, liền nổi cáu, rút ra kunai trong bao đựng bên chân phải công tới, nhưng cũng chỉ là phí công, chỉ thấy thân ảnh Kakashi. Vụt, một tiếng biến mất, tay thò ra muốn nắm lấy cổ tay đang cầm kunai của Naruto sau đó chế phục hắn. Bất quá Kakashi tuy nhanh nhưng cũng không dùng đến tốc độ tối đa, mà cho có dùng tới thì Lý Thiên Ngọc cũng hoàn toàn không e ngại, hắn đi trước một bước, khi tay Kakashi sắp nắm được cổ tay Naruto thì thân ảnh hắn đã hiện ra giữa hai người, trước mặt Kakashi và đằng sau Naruto. Tay hắn cầm kunai chĩa vào cổ hai người sau đó cười nói. Thôi nào, hai người bình tĩnh chút đi. Kakashi có chút giật mình, không nghĩ tới phản ứng cùng tốc độ của Lý Thiên Ngọc lại nhanh như vậy, hắn tuy không xuất ra toàn bộ thực lực nhưng tốc độ vừa rồi đến Chunin cũng chưa chắc theo kịp. Tốc độ của em rất nhanh Tengoku, thực lực của em chắc không chỉ là Jinin thôi đâu. Thầy Kakashi, em cũng đâu có nói thực lực của mình là Jinin. Ninja luôn phải biết ẩn giấu không để lộ thực lực bản thân không phải sao? Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói sau đó buông tay cất lại kunai vào trong túi. Em nói cũng đúng, mới đầu tôi còn nghĩ chuyện này khá dễ dàng. Thế nhưng đối với em có lẽ tôi phải thực sự nghiêm túc. Được rồi, thiết nghĩ các em cũng biết được chênh lệch giữa tôi và các em cho nên cố gắng mà đoạt lấy chuông. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi nói xong liền cùng bốn người Lý Thiên Ngọc, Sakura, Sasuke, Naruto thuấn thân biến mất. Sasuke thì nấp trên một thân cây cành lá rậm rạp, Sakura thì nằm sấp núp dưới bụi, Lý Thiên Ngọc thì ngồi trên một cành cây cách chỗ Sakura không xa. Bên cạnh bờ sông, thân ảnh Kakashi xuất hiện chậm rãi dò xét xung quanh nghĩ thầm. Tốt, bọn chúng đã ẩn nấp rất kỹ. Bất quá vừa dứt lời thì Naruto đã quang minh chính đại đứng trước mặt hắn. Thầy Kakashi, tới đây đấu với em đi. Kakashi, em đã nói rồi, tới đây đấu với em. Naruto khoanh tay ưỡn ngực nói. Có chút vô ngữ, sau đó Kakashi lắc đầu chán nản nói. Em có vấn đề gì sao? Trên tán cây, Lý Thiên Ngọc cũng Sasuke đều nghĩ thầm trong đầu. Thằng ngốc, thứ có vấn đề duy nhất chính là mái tóc của thầy đấy. Nói xong Naruto liền dậm chân lao tới, Kakashi thở dài cho tay vào bao nhẫn cũ phía sau, dường như chuẩn bị lấy ra thứ gì đó. Naruto thấy vậy liền cảnh giác lùi ra đằng sau, Kakashi thì từ tốn nói. Bài học đầu tiên về cách chiến đấu của ninja. Thể thuật, Taijutsu, thầy sẽ dạy em, nói xong bàn tay cũng từ từ lôi ra, Naruto e ngại thầm nghĩ. Không lẽ thầy ấy muốn sử dụng vũ khí, bất quá hoàn toàn sai bét, Kakashi trong tay cầm chính là một quyển sách với tựa đề. thiên đường tung tăng, Naruto thì ngẩn cả người, Kakashi thấy hắn không tấn công liền nói. Sao thế, tấn công thầy nhanh lên đi chứ? Nhưng, sao thầy lại đọc sách? Sao hử, vì tôi muốn biết phần tiếp theo sẽ như thế nào thôi, à mà cứ yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến các em đâu. Naruto mới đầu nghe có chút sững sờ, sau đó liền nổi điên xắn tay áo vừa hét lớn vừa lao tới. Chết tiệt, em sẽ nghiền nát thầy ra. Tung người lấy đà đưa lưng về phía Kakashi, tay phải Naruto liền vung tới, Kakashi thoải mái ngăn trở, Naruto tiếp tục xoay người đá ngược một cước vẫn không trúng, Kakashi đã nhanh chóng ngồi xuống né tránh, đợi Naruto vung quyền lao tới liền thuấn thân ra đằng sau, hai ngón trỏ, ngón giữa hai bàn tay giơ lên chập lại mở miệng nói. Một ninja thì không bao giờ đưa lưng về phía địch thủ, ngốc ạ, Sakura nhìn thấy tay Kakashi như vậy lại tưởng hắn kết ấn, trong đầu Sakura thì nghĩ. Hổ ấn, không thể nào, chẳng lẽ thầy ấy muốn sử dụng nhẫn thuật với Naruto sao? Nghĩ vậy, Sakura chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở thì một bàn tay phía sau vòng tới che kín miệng cô nàng, Sakura giật mình, có chút hoảng quay vung cùi trỏ ngược ra đằng sau công tới. Lý Thiên Ngọc đưa tay bắt được sau đó ra hiệu không cần lên tiếng, hắn nằm sấp bên cạnh ghé vào tai Sakura nói thầm. Không cần lo cỡ Naruto thì thầy Kakashi sẽ không dùng đến nhẫn thuật, chẳng qua là tuyệt chiêu để trừng trị kẻ ngốc của thầy ấy mà thôi, cứ xem đi, đừng lên tiếng mà lộ ra vị trí. Sakura bị hơi thở nóng bỏng của hắn thì thầm bên tai, mặt mũi có chút đỏ bừng, sau đó quay ra gật đầu ra hiệu đã biết lại tiếp tục xem. Lúc này Kakashi ánh mắt lóe quang mang hai tay đâm tới đồng thời nói. Bí thuật Taijutsu tối cao, nghìn năm đau đớn. Naruto quay đầu muốn chạy thoát, bất quá đã muộn, một cú thông SH văng hắn xuống sông, Sakura mặt đần thối nói thầm. Gì chứ, thì ra chỉ là một cú chọc mông. Sasuke núp trên tán cây thì phì cười nói nhỏ. Hai kẻ trẻ con, Naruto bị quăng thẳng xuống sông sau đó hai cái shuriken từ dưới nước phi tới trước mặt Kakashi, bất quá Kakashi chỉ cần vung tay lên đã nắm trọn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Naruto lồm cồm bò từ dưới sông lên, bắt đầu kêu ca đánh lạc hướng Kakashi, sau đó một loạt ảnh phân thân lao lên từ mặt nước, tám Naruto công tới, Kakashi thấy thế chỉ từ tốn nói. Kage Bunshin à, với thực lực của em lúc này chỉ có thể duy trì khoảng một phút, em vẫn không thể hạ thầy bằng thuật này đâu Naruto. Bất quá vừa nói xong, phía sau lưng Kakashi liền xuất hiện thêm một tên Naruto nữa ôm ghì lấy hắn, như vậy là 9 ảnh phân thân. Cái gì, đằng sau, Kakashi bất ngờ bật thốt lên, không phải ninja là không thể đưa lưng cho đối thủ sao? Đúng không thầy, Kakashi, em đã cho một ảnh phân thân bơi vòng xuống hạ lưu vòng tới sau lưng thầy, chết tiệt. Mông em vẫn còn đau đây này, bây giờ là lúc trả thù. Sasuke cùng Sakura từ chỗ ẩn nấp nhìn thấy đều thầm nghĩ. Làm tốt lắm Naruto, ba người đều đinh ninh lần này chắc chắn sẽ thắng, em sẽ hạ gục thầy. Naruto nói xong liền xắn tay áo đấm tới, bụp, một làn khói trắng tỏa ra, người trúng một quyền của Naruto lại chính là ảnh phân thân của hắn. Ngạc nhiên một trận, nghĩ rằng Kakashi sử dụng biến thân thuật, cả đám Naruto trí thông minh ngang nhau lao vào đấm đá túi bụi. Mãi một lúc sau một tên trong số đó mới đưa ra đề nghị, Naruto sau khi giải trừ thuật thì lúc này làm quái có thân ảnh của Kakashi, giữa sân chỉ còn một mình Naruto mặt mũi bầm dập đứng thẫn thờ. Sau đó Naruto liền bị cái bẫy đơn giản của Kakashi dẫn dụ cột hai chân treo ngược lên cây, Sakura vỗ trán thầm than. Đồ ngốc này, thân ảnh Kakashi cũng xuất hiện, đang giáo huấn Naruto thì Sasuke đột nhiên ra tay, một loạt shuriken kunai trong tay hắn phóng tới cắm liên tiếp vào thân thể Kakashi, bất quá chỉ chúng vào thế thân hơn nữa còn khiến bản thân hắn lộ ra vị trí của mình. Sasuke vội vàng di chuyển khỏi vị trí cũ, Sakura chạy đi tìm hắn, Lý Thiên Ngọc cũng không ngăn cản, dù sao chút nữa đợi ba người này gục rồi hắn sẽ xuất hiện, hắn muốn để Sakura trải qua chút thử thách phát triển theo chiều hướng như nguyên bản, hắn không muốn cô nàng sau này sẽ chỉ có tác dụng như bình hoa. Cũng không ngoài dự đoán, Sakura cũng bị Kakashi phát hiện đồng thời bị hắn thi triển ảo thuật dọa ngất. Bài học chiến đấu số 2 của Shinobi, Zenjutsu, ảo thuật Sakura đã dễ dàng mắc phải. Kakashi tựa mình ở gốc cây phía sau lưng Sasuke vừa đọc sách trên tay vừa lên tiếng. Hừ, em không giống như hai người kia đâu. Hãy nói điều đấy sau khi em lấy được chuông đã Sasuke. Kakashi chỉ bình thản cho ý kiến. Gia tộc mạnh nhất làng lá sao? Sẽ thú vị đấy. Kakashi vừa nói xong phía trước mặt liền lao tới một đống shuriken, nhảy sang một bên né tránh đồng thời nói. Tấn công trực diện không có tác dụng đâu Sasuke. Đột nhiên hắn trông thấy Sasuke khóe miệng nhếch lên, vội quay đầu nhìn lại, hóa ra đám shuriken kia chỉ đánh lạc hướng đồng thời phát động bẫy bằng dây. Tiếp tục lại một đám dao găm bắn tới, Kakashi cũng không quá kinh ngạc liền nhảy lên không tránh thoát, Sasuke tiếp tục áp sát xoay người chân trái tung một cước, Kakashi khuỷu tay phải co lại đỡ lấy, Sasuke tiếp tục xoay người tay phải đấm ra một quyền, Kakashi không nhanh không chậm tay trái nắm lấy. Hai tay của Kakashi đã bị một quyền một cước của Sasuke làm bận rộn, tiếp đó tay trái rảnh rỗi của hắn liền với tới hai chiếc chuông treo bên hông Kakashi. Mới chạm tới đầu ngón tay, Kakashi đã vội vàng lùi lại tránh thoát sau đó lên tiếng nói. Được rồi, ta công nhận em có khác với hai đứa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để lãng phí thời gian, Sasuke liền kết ấn, thuật thức hoàn thành lồng ngực phình lên sau đó từ miệng phun ra một đoàn hỏa cầu. Đây chính là hỏa độn hào hỏa cầu thuật, một mảng đất cháy xem sau khi bị hỏa độn thiêu rụi hiện ra dưới tầm mắt, Sasuke hoàn toàn không tin chỉ sử dụng thuật như vậy có thể hạ được Kakashi cho nên chú ý xung quanh muốn tìm được thân ảnh của hắn. Trái phải, trước sau, phía trên đều không có, chỉ còn phía dưới chính là mặt đất, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một bàn tay thò lên nắm lấy cổ chân hắn kèm theo tiếng nói. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật. Vừa dứt lời cánh tay liền phát lực lôi một phát khiến thân thể Sasuke bị chôn xuống dưới nền đất chỉ chừa mỗi cái đầu phía trên. Kakashi ngồi xổm trước mặt Sasuke chậm rãi nói. Bài học số 3 về chiến đấu ninjutsu, nhẫn thuật, đầu em bây giờ vẫn còn cao hơn mặt đất đấy. Sasuke chán nản nói, chết tiệt không ngờ một chiêu mà bị trúng đến hai lần. Ồ tại sao lại nói thế? Kakashi ngạc nhiên hỏi, vì chiến thuật này em cũng đã từng dùng với Sasuke một lần rồi, thầy Kakashi. Lý Thiên Ngọc bất ngờ xuất hiện phía sau Kakashi, một tay kunai đã kề vào cổ hắn chậm rãi nói. Tengoku, Sasuke kinh ngạc, có vẻ em ở đẳng cấp khác với ba đứa chúng nó nhỉ Tengoku. Kakashi liếc ra đằng sau mở miệng nói, nhưng mà em cũng không nên đánh giá thấp thầy. Kakashi nói xong liền trở thành một làn khói trắng biến mất. Lý Thiên Ngọc cũng không quá kinh ngạc, dù sao muốn đánh lén một Jonin cũng không phải dễ dàng, hơn nữa còn là đặc cấp Jonin chuyên về chiến đấu. Cách chương.